Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, Karin bị cướp. PS: Bảng truyện mới 14 danh. Cầu chống đỡ, hoa tươi, cất giấu, khen thưởng, sông trước 13A. Xin nhớ, Karin, Uzumaki nhất tộc chữ hàng bên ngoài tộc nhân, cùng Naruto giống nhau, đồng dạng sở hữu tiên nhân chi thể tiềm chất. Anime hậu kỳ càng là hoàn toàn bị kích thích ra, có thể thi triển ra có thể trấn áp vĩ thú, kim cương phong tỏa. Hơn nữa Karin còn thừa kế Uzumaki nhất tộc năng lực một trong, chính là có thể đi qua cắn mình ra thịt, tới tiến hành chakra khôi phục. Cái này chủng năng lực không chỉ có nàng mình có thể sử dụng, còn có thể cho người khác sử dụng. Nguyên tắc bên trong Sasuke liền là thông qua cắn Karin cánh tay một ngụm mà khôi phục chakra, thật là tốt, rất cường đại năng lực a. Akamaru trong lòng thầm khen, trong mắt không tự chủ được hiện lên cực nóng vẻ tới. Nếu như có Karin lời nói, hắn khôi phục chakra cũng không cần dựa vào quân lương hoàn. Karin tuyệt đối là giết người phóng hỏa, vào nhà cướp của chi chuẩn bị a. Đáng tiếc, bây giờ ta căn bản không biện pháp để cho nàng theo ta à. Chỉ là Akamaru biết, hắn hiện tại là không chiếm được Karin. Hơn nữa coi như Akamaru muốn đem Karin năng lực nói cho Yuhi Kurenai, làm cho Yuhi Kurenai đem Karin mang về Konoha, cũng không thực tế. Không nói hai cái nhẫn thôn trong lúc đó tồn tại một ít cần thiết vấn đề, coi như mang về Konoha, Akamaru cũng không chiếm được Karin. Thậm chí khả năng bởi vì Karin bị làng coi trọng bồi dưỡng, hắn thì càng thêm không có yêu kỳ nhìn. Tạm thời không phải suy nghĩ nhiều như vậy, cùng đi nhìn kỹ hắn nói. Akamaru tạm thời ngăn chặn đối với Karin khát vọng, càng thêm cẩn thận đi theo. Bởi vì hắn biết Karin có thể là một gã cường đại cảm giác hình ninja, chỉ là không biết lúc này Karin cường đại cảm giác thiên phú giác tỉnh có hay không. Hẳn là còn không có giác tỉnh, nếu không khẳng định phát hiện ta. Cũng không lý tới từ vài ngày làm không được một cái tìm kiếm nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Akamaru càng thêm yên tâm, lặng lẽ đi theo Karin phía sau bọn họ. Karin ba người đường cũng không có dừng lại, mà là một đường đi vội. Hiển nhiên là có mục đích rõ ràng mà. Quả nhiên, ở sau nửa giờ, Akamaru liền cùng lấy bọn họ đi tới trong một cái sơn cốc. Hạo bạch ánh trăng chiếu rọi lấy cả cái sơn cốc, có vẻ như vậy mộng huyễn. Xem, có phải hay không chúng ta muốn tìm hương hồ ly? Karin trong tiểu đội một người, rất nhanh thì phát hiện bên trong sơn cốc một gốc cây, đứng một cái màu trắng hồ ly, đang ở nơi đó hướng về phía ngày minh nguyệt nhìn lên. Karin ngửi một cái mũi quỳnh, đồng thời nhỏ giọng hưng phấn nói, các ngươi nghe thấy, không khí chung quanh đều có cổ tế tế mùi thơm, nhất định là hương hồ ly không sai. Thật tốt quá, đây chính là đại danh treo giải thưởng muốn bắt hương hồ ly. Nhiệm vụ thù lao tương đương hoàn mỹ hoàn thành vài cái cấp độ C nhiệm vụ. Ừ, chúng ta đi, bắt được nó sau, nhanh đi về, còn không biết có hay không những thứ khác ninja cũng nhận được cái này treo giải thưởng nhiệm vụ. Đây, ngoặc kép chấm than, siêu siêu siêu, theo Karin ba người thương nghị hoàn tất, ba bóng người nhanh chóng liền hướng phía trong sơn cốc con kia hương hồ ly nổ bắn ra mà. Siêu, con kia hương hồ ly rất nhanh liền phát hiện gặp nguy hiểm. Thân thể khẽ động, mã vọt cành cây, chạy nhanh như làn khói. Mau đuổi theo, hương hồ ly đã phát hiện chúng ta. Siêu siêu siêu, nhìn thấy hương hồ ly phản ứng, Karin ba người càng nhanh hơn đuổi đi. Bọn họ cũng không muốn trơ mắt nhìn hương hồ ly trốn. Tại bọn họ trong mắt chính là tiền a. Nhìn tiền chạy mất, đó là sẽ đau lòng đấy. Đơn giản như vậy, cũng không có gì lớn chứ sao. Vẫn cùng tại bọn họ sau lưng Akamaru. Ở phía sau nhìn, có chút hứng thú đần độn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng con kia hương hồ ly rất khó bắt đây. Bất quá nhìn chỉ hương hồ ly tốc độ di động, bị bắt cũng là sớm muộn sự tình. Ừ, không đúng, chu vi còn có người. Thật coi Akamaru chuẩn bị trở về thời điểm, mũi đột nhiên khẽ nhúc nhích một cái. Thân thể thận trọng ẩn nấp tốt, bởi vì Akamaru phát hiện tại trong sơn cốc, không biết lúc nào đã xuất hiện khác một đội nhân mã. Akamaru có thể xác định đối phương cũng là ba người. Xem ra Karin dường như gặp nguy hiểm. Akamaru trong lòng khẽ động, chỉ bằng về sau ba người ẩn núp hành vi. Akamaru cũng biết bọn họ hiển nhiên là muốn có hành động. Akamaru đối với lần này biểu thị tương đối chờ mong a. Cẩn thận ẩn nấp tốt. Akamaru đã không vội mà đi trở về, mà là chuẩn bị xem xét sự tiến triển của tình hình. Như vậy Karin là thật có nguy hiểm nói, vậy thì càng tốt hơn. Hắn có thể anh hùng cứu mỹ nhân một lần. Tuy là hắn cái này người anh hùng là con chó, nhưng là cũng không chịu nổi Akamaru sẽ biết biến thân thuật a. Chộp được, thật tốt quá, nhiệm vụ hoàn thành. Quả nhiên Akamaru dự liệu không có sai. Karin ba người rất nhanh thì bắt được con kia hương hồ ly. Con kia hương hồ ly bị Karin gắt gao ôm vào trong ngực, gào thét không ngớt, chạy không thoát, gào thét giãy giụa. Hương hồ ly rất nhanh thì bị Karin cho cất vào một con trong lồng sắt. Siêu siêu siêu. Sau đó Akamaru người thứ hai dự liệu cũng trúng. Ba gã ẩn núp kẻ tới sau vừa lúc đó xuất thủ, nhào nhào hướng Karin ba người phóng Shuriken. Không được, có địch nhân, cẩn thận. Ngoặc kép ngoặc kép. Karin ba người phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, từng cái thân thể nhảy lùi lại, khó khăn lắm tránh khỏi địch nhân âm thầm đánh lén. Nhưng mà cái kia trang bị hương hồ ly lồng sát cũng là ném rơi tại chỗ. Người nào? Karin mắt lạnh nhìn về phía chỗ tối. Vừa mới Shuriken chính là từ chỗ tối đánh lén đi ra. Karin mặt khác lưỡng người đồng đội cũng một tả một hữu đứng ở Karin bên cạnh thân, cầm trong tay vũ khí canh gác lấy. Không tệ không tệ, lại có thể tránh thoát chúng ta xuất kỳ bất ý đánh lén. Không hổ là thảo nhẫn thôn chính quy ninja. Ở Karin ba người cảnh giới bên trong, âm thầm rất mau rời khỏi ba người. Ba người trưởng thành, một tên nam tử trong đó nhẹ vỗ tay cười khẽ một tiếng. Đi ra ba người, không có ninja hộ ngạch, hiển nhiên là lưu lãng nhẫn giả. Các người cũng là vì hương hồ ly mà đến. Karin bên trái thiếu niên tóc đen, lạnh giọng chất vấn. Đương nhiên, không thể không nói vận khí của các người thật tốt. Hương hồ ly cũng không phải là mỗi ngày muộn đều sẽ ra tới. Chúng ta đã tại nơi đây giữ nửa tháng, lại không nghĩ rằng bị các ngươi thứ nhất là đắc thủ. Bất quá không quan hệ, ngược lại hương hồ ly cuối cùng đều sẽ là của chúng ta. Vừa mới lên tiếng tên kia lưu lãng nhẫn giả, bãi lộng trong tay phi tiêu, cười đáp lại nói, rất ý tứ rõ ràng bất quá, chính là muốn đoạt hắn nha. Ân, đoạt Karin bọn họ, thú vị thú vị. Lão tử xem kịch vui. Xa xa ẩn nấp lấy Akamaru, nhìn kịch tình phát triển, trong lòng tấm tắc khẽ nở nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.